Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, phản kích. Phản bội đối với mỗi người đến đầu, đều là ghi lòng tạc ra, bởi vì chỉ có người thân và bạn, mới có tư cách phản bội ngươi, mới có thể để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng, thương tâm cùng phẫn nộ. Nhưng Lý Mục dụi dụi con mắt, tại thác nước một bên lại ngồi trong chốc lát, tinh thần lực giống như là thủy triều ở xung quanh chảy ra. Cuối cùng xác định, Bích Ngôn là thật rời đi, xung quanh cũng không tranh đấu dấu vết, cũng không có người nào khác đến quá dấu hiệu. Có thể xác định cũng không phải là bởi vì các đại thần bộ truy binh xuất hiện, dẫn đến Bích Ngôn ly khai, Bích Ngôn là chủ động ly khai. Hơn nữa còn mang đi Lý Mục trên người cái viên này đồng thau chân vạc chìa khóa mảnh vỡ. Lý Mục cười khổ, xem ra nàng cũng không nghĩ trở lại Tử Vi tinh vực. Nàng nghĩ muốn lưu trên địa cầu, nàng muốn có được tiên cung thần tàng. Đại khái là như thế chứ. Lý Mục ngồi ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy thác nước hơi nước gió núi thổi qua. Hơi lạnh, nhưng cũng không cảm thấy thương tâm. Bởi vì làm bằng hữu, hắn nhất định phải tôn trọng Bích Ngôn lựa chọn, chỉ là thoáng có chút mờ mịt, mỗi người đều có chính mình mục tiêu. Bích Ngôn, Vương Thi Vũ, đều là như vậy, nhưng hắn đây, thật giống đã không có, giống như là một cái dân đi làm, ngày ngày địa nỗ lực tăng ca thức đêm, cuối cùng sẽ có một ngày, đột nhiên bị công ty bị khai trừ một dạng, một hồi. Đã không có phương hướng cảm giác, không biết nên đi làm cái gì. Đã trải qua cổ tổ chi môn cuộc chiến, Lý Mục trạng thái chính là như vậy. Địa cầu không cần hắn cứu vớt, sau đó nên làm cái gì đây? Lý Mục nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, thẳng thắn lại nằm hạ ngủ trong chốc lát, ngủ được rất dễ dàng. Chờ hắn lại lần nữa ngồi xuống thời điểm, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Bích Ngôn có thể bị nguy hiểm hay không? Tần lĩnh bên trong thế giới, các đại thần bộ bố trí thiên la địa võng, truy sát chính mình cùng Bích Ngôn. Hiện tại Bích Ngôn một người rời đi, vạn nhất bị các đại thần bộ người gặp phải, vậy thì không xong. Lấy Bích Ngôn thực lực, nhiều nhất có thể ứng phó một cái vân quang thánh nữ đẳng cấp này cường giả. Nếu như nhiều hơn nữa, một khi bị ngăn cản vây nhốt, cái kia chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ tới đây, Lý Mục nháy mắt tựu nhảy lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được, có một việc không quá đúng. Trực giác nói cho Lý Mục, chính mình ở đây thác nước phía sau, ít nhất cũng ngủ 3 ngày 3 đêm. Này tựu rất kỳ quái. Nguyên do bởi vì cái này địa phương tuy rằng cũng coi như là bí mật, thế nhưng không có đạo lý các đại thần bộ người ở trong 3 ngày. Còn không tìm được mảnh này thác nước. Dựa theo trước mỗi lần lưu vong tần suất đến nhìn, nhiều nhất chết no cũng chính là 1 ngày. Không quản lần đi bao sâu, vân quang thành nữ đều sẽ tìm tới cửa. Lần này, hắn không cảm giác chút nào địa ngủ mê man đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Nhưng chuyện gì đều không có phát sinh. Hơn nữa Bích Ngôn đi lâu như vậy, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời, hiện tại đi cứu, vẫn tới kịp sao? Đột nhiên, cột sống nơi, từng trận nỗi khổ riêng truyền đến, cái kia 8 cái long văn xương nứt khe hở lại bắt đầu phát tác. Lý Mục nhíu nhíu mày, mỗi lần cột sống đau, đều có chuyện phát sinh, hắn có một loại cảm giác, mây bộ truy sát chẳng mấy chốc sẽ đến. Đứng tại thác nước một bên nghĩ đến nghĩ, Lý Mục trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trước lúc ăn cơm bàn đá vẫn còn, bát đá thạch đũa cũng đều vẫn còn. Bích Ngôn trước khi rời đi, đem bát đũa đều thanh tẩy rất sạch sẽ, bày phóng hết sức chỉnh tề, đoan đoan chính chính. Những thứ đồ này đều là Bích Ngôn tự tay dùng trong lòng núi Bạch Ngọc Thạch đánh bóng. Khá là tinh xảo. Bát đũa trên thậm chí còn có giản hẹn hoa văn, nồng nặc thiên hồ tộc mẫu tinh bộ đồ ăn phong cách. Lý Mục đem bát đũa thu hồi đến, sau đó đưa tay, lấy chỉ làm bút, ở trên bàn đá viết xuống một hàng chữ, tiện tì. Cùng ở lão tử cái mông phía sau ăn hôi đi. Sau đó hắn xoay người hướng về thác nước sông ngầm bên. Trong đi đến, bóng người từ từ bị sơn động nơi sâu xa bóng tối hắc ám cắn nuốt. Một phút phía sau, lưu quang lấp lóe, mấy chục đạo bóng người lăng không mà đến. Tìm được thác nước phía sau không gian, chính là mây bộ người đuổi giết. Vân quang thánh nữ xem xong trên bàn đá chữ viết, trong lòng vô vọng chi hỏa bảo phồng. Hoành, bàn đá bị phấn vụn nát, lục soát cho ta, nàng trầm giọng nói, nhất am hiểu cách truy tung mười mấy tên mây bộ cao thủ. Bắt đầu tìm kiếm bất kỳ khả năng manh mối, trở nên bận rộn, mà vân quang thánh nữ trong lòng, mấy ngày nay tích úp phẫn nộ, quả là nhanh phải đem bản thân nàng đốt cháy. Cổ tổ chi môn sáu đường hầm lớn một trận chiến, chỉ có nàng thất thủ, không có được tiên cung chìa khóa, có thể nói là nàng thành đạo tới nay to lớn nhất sỉ nhục. Ở trong phạm vi nhỏ, hầu như trở thành trò cười, mà mây bộ nội bộ, đối với nàng cũng nhiều có phê bình kín đáo. Mấy ngày nay, nàng dẫn người điên cuồng đuổi giết, nhưng cũng là hiệu quả rất ít, đặc biệt là quá khứ 3 ngày, dĩ nhiên căn bản không tìm được Lý Mục hai người tung tích. Thiếu một chút bắt hắn cho gấp điên. Hiện tại thật vất vả tìm được một ít manh mối, kết quả vẫn là tới chậm, còn bị Lý Mục lưu lại chữ viết. Như vậy trào phúng, thật sự là sắp bị tức điên. Điện hạ, không có tìm được người. Hồi bẩm điện hạ, dấu vết rất ít, cần chậm rãi thôi diễn. Điện hạ, hắn không có hướng bên này chạy trốn. Điện hạ, xung quanh truyền đến mây bộ lần theo cao thủ báo cáo. Điện hạ, có kết quả, kẻ này dọc theo thác nước sông ngầm chạy trốn rồi. Một vị mái tóc dài màu xám, cả người có yêu khí lượn lờ, mũi rõ ràng so với người bình thường dài hơn nhiều ông lão. Hết sức cung kính mà báo cáo, hiển nhiên là một đầu vô cùng thiện lần theo chó yêu. Phía trước dẫn đường, đuổi, vân quang thánh nữ vô cùng lo lắng địa đạo, đoàn người theo sông ngầm, cấp tốc đuổi theo, ai biết, mới vừa tiến vào sông ngầm nơi sâu xa, đã không có ánh sáng mặt trời địa phương, đột nhiên nói đường sông một bên vách đá vô thanh vô tức phá nát. Một đạo đao quang, khác nào đại nhật lưu tinh, đột nhiên bắn ra, đao gió nháy mắt đem nhất đằng trước mấy cái mây bộ cao thủ chém làm bột mịn. Ánh đao chỉ, chính là giữa đám người vân quang thánh nữ, đột nhiên lên ám sát, khiến mây bộ thần tướng, cao thủ không kịp phản ứng, vân quang thánh nữ sau lưng cũng là dùng cả mình lưu truyền. Chỉ cảm thấy cái kia phả vào mặt ánh đao, nhắm thẳng vào mi tâm, chỗ mi tâm khác nào bị thần châm đâm nhói một dạng. Càng là có thêm tay không ra cao minh sắc bén, làm nàng cảm thấy tử vong uy hiếp. Trong lúc vội vàng, nàng căn bản hoàn mỹ xuất kiếm, chắp hai tay, như đồng tử bái Phật một dạng, đem cái kia chói mắt ánh đao, trực tiếp đập ở giữa song trường. Cự lực truyền đến. Không tốt là cao thủ. Vân quang thánh nữ thân hình đẩy hướng về sau lùi gấp. Tiếng nổ vang bên trong. Một hồi đem đi theo ở sau lưng nàng. Đến không kịp né tránh mấy tên mây bộ thần tướng. Vỡ thành xương máu nổ tan. Sau lưng lại va ở trong tối hợp trên vách đá. Ầm ầm trong tiếng nổ. Trực tiếp đụng thủng soạt ngàn mét nham thạch. Từ dưới đất đánh bay đến rồi trên đất. Sáng như tuyết lưỡi dao, đem Lý Mục cái kia trương tuấn lãng mặt, chiếu rọi góc cạnh rõ ràng, ra tay đánh giết người. Tự nhiên là Lý Mục, hắn căn bản là không có đi, mà là trong bóng tối bố cục, tiến hành giết ngược lại. Này chút ngày uất khí, nhất định muốn phát tiết một chút. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao phát lực, nhắm thẳng vào vân quang thánh nữ mi tâm. Vân quang thánh nữ song trưởng mang theo trường đao, lòng bàn tay đã là máu me đầm đìa, bị bốn nhận hao tổn tinh thần đao cắt vỡ, mà lưỡi đao chậm chậm tiến dần lên, từng điểm cắt mở bàn tay nàng, đâm về phía nàng mi tâm thức hải. Thấp hèn người phàm tạp chủng, người thật lớn mật. Vân quang thánh nữ trong tròng mắt phun ra phẫn nộ chi hỏa, một tấm tuyệt mỹ trắng nõn như mặt ngọc bàn đang kịch liệt phẫn nộ bên dưới gần như vặn vẹo biến hình. Tiện tì, chết đến nơi còn càn rỡ, hôm nay chính là ngươi giờ chết. Lý Mục hai tay cầm đao, thân thể lực lượng bạo phát, đẩy bốn nhận hao tổn tinh thần đao đâm ra đi. Lưỡi dao một tấc địa tới gần vân quang thánh nữ mi tâm. Đủ rồi, vân quang thánh nữ trong mắt phẫn nộ cùng sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Dầm dầm dầm, nàng hai tay đột nhiên vỡ ra được, hóa thành từng mảng màu trắng cánh hoa. Lý Mục đao thế bạo phát, sức mạnh đổ xuống mà ra, thân hình lóe lên. Ánh đao chém qua vân quang thánh nữ thân thể, cũng đem chém nát, nhưng cũng không có huyết quang bay tán loạn, mà là từng mảnh màu trắng vô danh cánh hoa. Như tường vân từng đóa, ở trong hư không tung bay ra, cũng là bị đao quang đao cương chém làm bột mịn. Vân quang kinh thiên chỉ, lạnh lẽo tiếng quát khẽ vang lên. Vân quang thánh nữ xuất hiện sau lưng Lý Mục trăm mét. Ngoại trừ trên hai tay như cũ máu me đầm đìa ở ngoài, nàng toàn thân trên dưới cũng không thương thế, giấu tay triển khai, mây bộ kinh thiên tuyệt học hiện thế. Xanh thảm bầu trời, bạch vân thuấn thành, một đạo tường vân cự chỉ từ giữa bầu trời theo rơi xuống. Này mà kinh biến, giấu tay bao trùm chu vi trăm dặm, sơn mạch đổ nát, nham thạch hóa phấn, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lớn vô cùng dấu tay. Lõm xuống trăm mét, Lý Mục thân hình điện thiểm, trong nháy mắt, đến rồi dấu tay bao trùm ngoại vi, tá lực, sau đó sững người lại, hóa thành đao quang, lại chém. Hừ, Lý Mục, người cái này rác rưởi, rốt cục không lại trốn trốn tránh tránh sao? Rất tốt, đem cái kia yêu nữ cùng chìa khóa giao ra đây, để cho ngươi chết thống khoái. Vân quang thánh nữ kéo dài khoảng cách, tự cho là chiếm được tiên cơ. Lý Mục nghe lời này một cái, trong lòng an tâm rất nhiều, ít nhất Bích Ngôn vẫn chưa rơi ở mây bộ trong tay, thậm chí căn bản là không có có rơi xuống cái khác thần bộ trong tay. Những ngày gần đây truy sát hết sức thoải mái đúng không? Lý Mục đao thế bão táp, nếu không phải vì dưỡng thương, này chút ngày có thể bị ngươi tiện nhân này đuổi theo giết. Hôm nay, ta để cho ngươi có đến không về. Đao thế như thiên hà chi nước trút xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như sông lớn tuôn trào, trực tiếp hướng về vân quang thánh nữ tuôn tới. Cái khác mây bộ thần tướng, căn bản là không cách nào trợ giúp. Dù cho là không sợ chết địa xông lên, bị đao quang xoắn một cái, cách mấy ngàn mét, vương cấp cường giả cũng một hồi tựu hóa thành cho bụi. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao bị phát huy đến cực hạn. Đao quang như đầy trời tuyết lớn, thế giới trống mở, càng là mơ hồ có đột phá vương cấp dấu hiệu. Làm sao sẽ... Vân quang thánh nữ khó có thể tin phát hiện, chính mình vân quang kinh thiên chỉ lại bị chém nát, khắc chế, như không phải ngày đó chém giết cái kia thiên thần lão tổ, lãng phí ta quá nhiều khí lực, giết ngươi, như giết một con gà giống như dễ dàng. Tiện nhân, nhận lấy cái chết. Lý Mục khí thế dâng cao, ngày đó hắn trước tiên cùng thiên thần lão tổ khổ chiến, tiêu hao không ít, lại là bị vân quang thánh nữ, lôi tàng, quỷ truyền nhân cùng thủy nguyệt tiên tử vây công, cho nên mới chật vật như vậy. Có bốn nhận hao tổn tinh thần đao nơi tay, một chọi một, Lý Mục căn bản không kém vân quang thánh nữ. hôm nay hắn chính là nhòm ngó đến Vân Quang Thánh Nữ một người dẫn người truy sát đến. Cho nên mới thiết kế mai phục giết. A, Vân Quang Thánh Nữ bị một đao chém bay. Máu tươi chảy dài. Cái này không thể nào. Người cái này thấp hèn người phàm. Nàng phẫn nộ, sợ sợ, khó có thể tin tưởng được đang phát sinh một màn. Oanh, Lý Mục một quyền trực tiếp đánh ở Vân Quang Thánh Nữ trên mặt. Đem đánh bay, đại nửa cái đầu đều đánh bể. A, tiện chủng, ta muốn ngươi chết. Vân Quang lấp lóe, đạo tắc lưu chuyển. Vân Quang Thánh Nữ đầu lâu nháy mắt khôi phục. Nàng kính mắt bên trong đều lưu chuyển khủng bố quang diễm. Khác nào thức tỉnh ma thần một dạng, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức mạnh, khí tức lại tăng lên nữa. Nhưng mà Lý Mục đao thế, đem vực tràng phá khai, một cước dẫm hạ, trực tiếp đem Vân Quang Thánh Nữ từ giữa không trung đánh rơi. Đánh vào mặt đất bên dưới mấy trăm mét, đánh vào trong nham thạch. Tiện nhân, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lý Mục chỉ cảm thấy trước chưa có niềm vui tràn trề. Hắn phát hiện đã trải qua trước khổ chiến phía sau, chính mình thực lực lại có tăng lên, đặc biệt là đao thế đao đạo, có một loại nước chảy thành sông êm dịu viên mãn cảm giác. Ở bốn nhận hao tổn tinh thần đao phối hợp bên dưới, quả thực có một loại một đao nơi tay, vô địch thiên hạ cảm giác. Mấy chục chiêu phía sau, Vân Quang Thánh Nữ rốt cục cảm thấy hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,